Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện có tựa đề Chôn Sống Cô Vợ. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đặt cốc rượu xuống, Minh Khả lên một tiếng để khoái chí. Mấy thằng bạn cùng chỗ cũng hồ hởi rót thêm. Mình không có suy nghĩ gì thêm mà uống hết cốc vừa được rót ra một cách vội vã. Những tên kia thấy vậy thì phì cười khi thấy thằng bạn của mình bị sặc. Mình làm gì có uống được nhiêu đâu. Thế nhưng sau đợt này hắn lại hăm hố mấy cái món mà cô dù cũng chẳng dám uống này chứ. Mình không nói gì cả, chỉ cần cầm cốc lên ra hiệu cho mấy thằng bạn của mình nhanh chóng uống, đừng để làm cho mất cuộc vui. Bầu trời đêm chỉ có những ánh sao lấp lánh, cộng với những đám mây trôi giạt theo từng cơn gió thổi mạnh. Bóng đêm bao phủ hết làng Phương Đông với những căn nhà mái lá vách đất. Vẫn còn một số ngôi nhà có chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những chiếc đèn dầu. Tiếng của mấy tên làm cùng cười lên làm cho Minh lại càng sôi máu. Thế nhưng quả thật là hôm nay hắn đang gặp phải chuyện, cho nên phải uống để chút bầu tâm sự. Minh là một thanh niên có tiếng bên trong làng này. Hắn ngoan ngoãn chăm chỉ, khuôn mặt cũng khá là tuấn tú. Bố mẹ mất sớm cho nên hắn được cả làng nuôi nấng qua loa cho tới lúc trưởng thành. Tính cách hiền lành chịu khó cho nên ai cũng quý, luôn giúp đỡ tất cả mọi người cưu mang mình mà chẳng nề hà chuyện gì. Minh là người làm thuê cho Phú Hộ Trọng, một người có quyền lực nhất ở làng này. Công việc của hắn ta chỉ là đốn củi, đồng áng vào mấy công việc nặng nhọc trong nhà. Hắn có một người vợ tên là Phương. Hai người quen nhau đã được một khoảng thời gian khá lâu do đồng cảm hoàn cảnh của nhau. Gia đình của Phương có điều kiện hơn một chút. Thế Minh hiền lành như vậy cho nên cũng đồng ý để cho anh ta lấy Phương. Phải nói cả hai đều là cặp trai tài gái sắc trong làng này. Mình cũng lắm người theo đuổi mà Phương tối nào cũng có người tới nhà hỏi thăm. Thế nhưng định mệnh sắp đặt cho đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của bà con xóm đảng xung quanh. Nhắc tới vợ chồng nhà Minh, ai cũng đều phải tấm tắc khen ngợi. Hai vợ chồng sống với nhau rất hòa thuận và hạnh phúc. Phương ở nhà lo vườn tược cơm nước, còn Minh làm đủ thứ việc để kiếm đồng ra đồng vào. Thế nhưng chủ yếu là làm thuê bên nhà Phú Hộ Trọng. Hai vợ chồng lấy nhau 2 năm trời nhưng chưa có tin vui. Điều này làm cho cả hai chăn trở nhiều đêm chẳng ngon giấc. Những cặp đôi mới cưới khác trong làng đều có tay bế tay bầm, thì hai người quanh quẩn tại chỗ vẫn chỉ có hai trong căn nhà này mà thôi. Bản thân của Minh thì cũng rất muốn có một đứa, thế nhưng con cái là trời cho. Rất buồn nhưng hắn cũng phải cố gắng khuyên bảo vợ mình, từ từ rồi chuyện gì cũng tới. Hai người tự an ủi nhau rồi vùi đầu vào công việc của mình để chờ đợi làm sao cho mọi thứ trôi qua nhanh. Có một lý do khác mà Minh phải đi làm thuê cho nhà Phú Hộ Trọng, đó chính là ngày trước bố mẹ của hắn ta có vay tiền của Phú Hộ Trọng. Thế nhưng mà nào ngờ tiền nong thì chẳng thấy đâu, mà hai người lại còn bỏ mạng nơi xứ người. Mình lúc đó còn bé chẳng biết gì, cho nên mọi người bàn nhau chia thằng bé ra để nuôi. Xác của hai người Minh còn chưa có nhận được về, thế nhưng mà cũng phải gánh nguyên một khoản nợ bố mẹ để lại với một cái lãi suất cắt cổ. Nhưng mấy hôm nay lão chồng lại đưa giấy tiền nợ cho Minh xem. Tiền công của anh thì quần quật làm vậy mà đã bị trừ nợ đi chẳng còn bao nhiêu. Hắn ta trở nên tuyệt vọng hơn so với những gì bản thân đã làm suốt bao năm qua. Chưa bao giờ bản thân của Minh cho phép mình nghỉ ngơi, làm như trâu như bò, nhưng kết quả nhận về chỉ là số không. Nhìn vào khoản tiền kia, Minh lại cảm thấy tương lai của vợ chồng mờ mịt. Nhưng hắn ta cũng không muốn nói với Phương vì nghĩ rằng vợ mình sẽ lo. Hắn ta cũng chẳng biết phải làm gì cả. Hôm nay ngồi cùng đám bạn nhậu trước khi về để uống cho quên đi cái chuyện đau khổ này. Vậy nên mới là điều mà cả đám thấy lạ lắm. Minh thường ngày đâu có giống như vậy mà miệng ra gọi là chối đầy chối đầy. Được vậy cho nên là cả đám lao tới chúc liên tục, làm cho Minh khi trở về nhà say khướt. Phương cũng phải thức để xem chồng mình như thế nào, kẻo lỡ không may xảy ra chuyện thì khổ. Sáng hôm sau mình cũng tỉnh dậy, hắn ta chỉ lấy mấy cái cớ qua loa rằng uống với bạn mà thôi, rồi sau đó lại đi làm. Bình thường hắn ta cũng không buồn tủi mà đi ra ngoài làm như vậy. Ấy vậy mà nhưng sau khi xem xét tiền nong, hắn ta trở nên khó chịu. Lão chồng cứ như vậy tăng tiền dần lên khiến cho mình há hốc miệng. Hắn ta làm sao có thể cãi lại khi gia đình hắn ta là người đi vay tiền. Mảnh đất kia lão chồng còn chưa xiết nợ cũng đã là may. Mà không những vậy, lão chồng còn nổi tiếng là một tay phú hộ tàn ác. Bản thân của lão ta già nhưng tham vọng tiền bạc chưa bao giờ dừng lại. Lão vẫn cho vay nặng lãi, rồi thu thuế cắt cổ, để những người dân trong làng rơi vào cảnh lầm than. Nhà của lão chồng được dựng nên toàn bằng những loại gỗ quý. Lão ta có một người con gái tên là Thi. Nghe qua cái tên ai cũng nghĩ là đẹp, thế nhưng người thì hoàn toàn khác với tưởng tượng. À ta chành chọe, người thì mập ú, không những vậy trên gương mặt còn có một vết bớt đen sì. Thanh niên trong làng nhìn bộ dạng của Thi thì cũng phát sợ. Thi không những đánh đá chu ngoa mà tính tình cũng chẳng khác gì so với bố của mình. À thi thoảng mới ra bên ngoài, còn lại chỉ nằm một chỗ ăn uống. À cùng tuổi với Minh, cũng đã đến tuổi dựng vợ cả chồng. Thế nhưng những kẻ nghèo hèn trong làng thà chết sẽ không muốn lấy người như vậy. Lão chồng tìm một vài người nhưng tên nào tên ấy, thế mặt của ả ta cũng kiếm cớ xoay chuyển ngay. Nếu như không có ai chịu lấy thì lão chồng sau này tuy cháu ngoại cũng chẳng có. Lão không có con trai cho nên đành phải chấp nhận. Nhưng ả thi từ bé tới lớn ả ta đã ngắm vào Minh, thế nhưng ả lại chẳng dám nói ra. Lúc nghe tin Minh và Phương cưới nhau, ả ta liền tức điên lên. Ả lấy thân phận cô chủ kiếm cớ bắt chuyện Minh, chứ không thì hắn ta cũng chạy mất dép về cái bộ dạng kinh khủng kia của ả. Mình hôm nay đi làm vẫn cứ ra sức như vậy, nhưng nét mặt vẫn đượm buồn. Mấy người bạn của Minh thấy hôm qua Minh uống được cho nên nhanh chóng gả gẫm hắn, tối nay lại làm thêm chậu nữa. Mình cũng chưa biết thế nào cho nên chỉ ậm ừ mà thôi. Một ngày trôi qua, bản thân của Minh mệt mỏi gục đầu vào một góc nhà. Hắn lau những giọt mồ hôi đấm tấm trên trán. Mấy người bạn lúc này thế vậy nhanh chóng kéo hắn ta nhập tiệc tại một góc nhà của phú hộ chồng. Khoảng thời gian như vậy trôi qua cũng đã 2-3 tháng, mình liên tục chẳng có mấy khi về nhà. Tình trạng của hai vợ chồng diễn biến có vẻ xấu đi. Phương biết chồng của mình gặp chuyện, nhưng cố thế nào thì Minh vẫn giữ nguyên thái độ. Thế nên hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, kết cục chẳng có gì khác ngoài việc Minh lại tìm tới lũ bạn nhậu của mình. Lão chồng lúc này mới để ý thấy con gái ngay nhìn ra ngoài cho đám người hầu trong nhà. Mà rõ ràng từ trước đến giờ bọn chúng vẫn như vậy đâu khác gì đâu. Sao bây giờ lại ý như vậy? À thì vẫn giấu chưa dám tiết lộ, nhưng lão chồng thì lại sốt sắng. Nếu như con gái của lão ta có người thích, chắc chắn lão tìm mọi cách để xử lý cho bằng được. Miễn sao con gái của mình vui. Thì nghe thế vậy thì bày tỏ hết lòng cho bố mình nghe. Lão chồng nghe xong cảm thấy khá là khó, nhưng lão cũng nghĩ rằng nếu lão ta cầm được số nợ kia, chắc chắn mình sẽ phải nghe lời của lão mà thôi. Mấy tay bờm nhậu cùng với Minh lúc này đã say khướt, thế nào tên ấy đã bắt đầu nói chuyện móc máy. Tất nhiên là Minh cũng không ngoại lệ. Một tay lúc này lên tiếng: phải công nhận trong cái làng này thằng Minh là sung sướng, vừa lấy được vợ đẹp vừa khôn, thế nhưng từ bài lấy nhau bao năm rồi mà vẫn không có con vậy. Mình nghe được mấy câu này thì cũng khoái chí, hắn ta đang định nói thêm thế nhưng nghe tới câu hỏi thì lại im bặt. Mấy tên kia lúc này thế lạ cho nên hỏi dồn dập. Mình bị hỏi vào vấn đề hắn ta không muốn nói bấy lâu nay, hắn nhăn mặt mũi rồi bỏ giờ về nhà. Vừa đi trên con đường đất, hắn vừa bực bội chân nam đá chân chiêu. Này hắn về nhà Phương cũng thích nạ. Cô tiếp tục nói về việc hắn đi suốt ngày, không quan tâm tới gia đình. Mình lập tức phản pháo. Hắn ta trách rằng cô không đẻ cho mình được một đứa con để cho đám bạn cười khinh mình. Đứa đẻ nhiều con gái không có lấy một con trai mà nó vẫn còn hãnh diện hơn. Xung đột này diễn ra đỉnh điểm chẳng ai chịu ai. Mình thắt vào mặt của vợ một cái khiến cho Phương ngã sóng xoài. Mặc kệ vợ như thế nào, Minh lại bỏ ra nhà phố Hội Trọng để nghỉ. Cả làng vào nửa đêm lúc này cũng đã yên tĩnh, chỉ có tiếng chó tru lên thi thoảng. Mình đi tới nhà phố Hội Trọng, sau đó ngồi để bình tâm suy nghĩ. Còn lúc đó thì chưa có ngủ, vẫn còn thức để tư tưởng. E dè lúc đi ra ngoài gặp Minh, biết thời cơ đã tới, bắt đầu lấy rượu và đồ ngon xuống. Tuy rằng hắn vẫn e dè cô chủ đánh đá này, nhưng không hiểu tại sao lại dịu dàng với mình một cách khó hiểu như vậy. Tất nhiên khi say, Minh chẳng thể nào làm chủ được bản thân của mình, cho nên làm liều với cô chủ của mình. Thế là người cảm thấy vui nhất vì đạt được mục đích. Mình cũng chẳng kiểm soát được, cho tới sáng thì vỡ lẽ. Thế nhưng thì đã nắm thóp của hắn, cho nên hắn tan đành phải chịu. Giờ biết được rằng mình có lỗi với vợ, thế nhưng nếu mình không qua lại thì mọi chuyện còn to tát hơn. Không những vậy thì lại còn cho tiền hắn nữa, thì làm cho hắn bây giờ mới bộc lộ rõ bản chất. Nguyên một tuần hắn chỉ lấy lý do làm việc nhiều ở lại bên nhà phố Hội Trọng. Đôi vợ chồng đẹp bây giờ lại xa cách như người dưng. Và rồi tới một ngày thì biết mình mang thai, chuyện này lão chồng cũng biết. Lão ta vui mừng vì có cháu ngoại, và nó sẽ là người kế nhiệm tương lai của lão. Mình được gọi vào trong nhà nói chuyện. Tất nhiên quyền được chuyển sang một thứ mới lạ hơn, hắn ta sẽ được hưởng một ngôi nhà rộng rãi để đủ kẻ hầu người hạ, không còn lo bữa đói bữa no. Mình nghe xong vậy, tất nhiên là hắn ta nhanh chóng xua tay lắc đầu, không đồng ý với những gì lão đưa ra. Thế nhưng tất nhiên lão chồng sao có thể để cho Minh dễ dàng như vậy. Lão lấy ra tờ giấy nợ rồi nói: "Ta cho mày cách giải quyết tốt nhất, còn về phần mày tốt nhất là nên biết điều, bằng không tao sẽ thu hết đất đai của mày, tống cổ chúng mày ra ngoài đường, mày cứ suy nghĩ kỹ đi." Không chỉ có lão chồng mà ngay cả Ti bây giờ cũng gây áp lực. Bây giờ chẳng chịu dịu dàng như mấy lần gạ gẫm nữa mà lộ rõ bản chất của mình. Mình bây giờ chỉ biết đâm đầu vào rượu, cúi đầu khi thấy ánh mắt của bố con chồng. Còn mấy cái khác thì về nhà lại chút giận lên đầu của Phương. Có đánh lần một sẽ có đánh lần hai. Mọi thứ cứ như vậy tiếp diễn không ngừng. Toàn thân của Phương lúc nào cũng bầm tím, mặt mũi có khi còn sưng húp cả lên. Người dân cũng xì xào về hắn nhiều hơn, hắn không còn là Minh của ngày trước. Cái bụng của Thi lúc này đã phình ra. Ta lúc này cũng không chần chừ lâu được nữa mà phải dục kỹ Minh nhanh hơn. Mình vẫn lấy lý do chưa sắp xếp được việc của Phương cho nên chưa biết tính thế nào. Nhưng Thi thấy cứ để tình hình như vậy không ổn, phải tìm cách để xử lý Phương, để cho Minh ruồng rẫy bỏ vợ, sau đó ta sẽ độc chiếm Minh làm của riêng. Sáng sớm hôm nay, ta cùng mấy cô hầu nữ đi ra ngoài làng, không biết có chuyện gì mãi tới tối mịt mới về. Cũng cho đám hầu nghỉ ngơi, chỉ để lại Minh ở lại cùng. Bắt đầu rót rượu, sau đó mang món ngon ra để chiêu đãi hắn. Minh uống nhiều rượu cho nên người sôi sục, không có rượu là hắn ta không chịu được. Hắn cũng chẳng muốn nghĩ đến điều gì, mùi ngon thì cứ hưởng thụ mà thôi. Chỉ có điều Thi trông không có được mắt lắm, thế nhưng mỗi lần ngủ với hắn ta đều trong trạng thái say xỉn hoàn toàn. Cùng vào thời điểm đêm muộn đó, có một người lạ mặt đi từ bên ngoài vào trong làng, những bước đi khá nhanh và dồn dập. Bọn chúng ai cũng bí hiểm, chỉ có khoảng 4 tên mà thôi. Tên nào tên ấy cũng khá là đô con, mặt đất được bịt kín. Bọn chúng lần mò vào nhà của Minh. Phương lúc này vẫn còn ngủ, cô có nghe tiếng động nhưng nghĩ chồng mình về cho nên cũng chẳng quan tâm. Nhanh như chớp, cả đám lao vào vén màn ra. Phương bị phát giác ra có điều gì lạ cũng tỉnh dậy, nhưng mồm của cô đã bị bịt kín, tay chân không thể cử động. Bọn chúng thành nhau hãm hiếp cô, cho dù cô có kêu gào thế nào. Sau đó mấy tên nhanh chóng chuồn mất vào trong bóng đêm, để lại Phương trên giường khóc với dòng nước mắt chảy dài. Cô cảm thấy nhục nhã khi bị cả đám hãm hiếp như vậy. Tinh thần trở nên suy sụp. Thì lúc này ngó nghiêng bên ngoài trời rồi đứng lên ra ngoài sân. Có vẻ như dữ liệu của ả ta có thể xong. Mấy tên lúc nãy sộc vào nhà Phương hãm hiếp cô đều là do một tay của ả sắp đặt. Ả bỏ tiền để cho mấy đứa kia làm nhục vợ của Minh. Ả lúc này mới bảo hắn ta nên đi về nhà bằng những lời mật ngọt. Đang có men và thích tiền nữa, mình sáng cả mắt lên. Hắn cười sau đó cầm tiền đi về nhà cho vợ. Ả thì lúc này cũng đi đằng sau xem xét tình hình. Ả rón rén hết mức để không bị phát hiện. Tại mình lúc này về nhà thì cửa mở tan hoang. Hắn tiến vào bên trong thắp đèn dầu. Căn nhà tối đen bừng sáng. Hắn nhìn vào chỗ cổ vợ của mình. Thấy cô gái lúc này thân thể chỉ còn những miếng vải rách. Hắn ta lúc này nghĩ rằng vợ mình phản bội. Cho nên điên tiết nhanh chóng đứng dậy. Đập bàn đập ghế gào thét trong đêm. Tiếng chó từ những nhà hàng xóm thấy đồng xung quanh cũng chu lên từng hồi. Phương quỳ xuống van xin Minh, nói rằng mình bị những kẻ khác hãm hiếp. Nhưng máu dồn lên não, hắn làm gì nghe lời của vợ. Giờ trước mặt của hắn ta Phương chỉ là một con đàn bà rẻ tiền đáng kinh bỉ. Phương biết là cô bây giờ có nói gì thì chồng mình cũng không tin. Cô chỉ biết khóc lóc quỳ xuống dưới nhà. Mình thấy vậy thì càng điên hơn. Thật là buồn cười khi kẻ chẳng ra gì lại chửi bới lăng mạ người vợ của mình. Đánh đấm đủ kiểu làm cho Phương không còn chút sức lực. Hắn ta nhanh như một con ác quỷ, đánh đầm không có ngừng tay, cho đến khi hắn dùng cây ghế gỗ đập thẳng đầu của Phương, làm cho cô gục xuống. Máu me bè bét, hắn ta ngồi thừ xuống dưới nền đất thở hổn hển, mặt cũng tái cả lại. À thì lúc này chạy vào bên trong nghe thấy tiếng đầm, à sờ vào người của Phương. Mình không nói gì cả. À hoảng hốt rồi sau đó nhìn sang bên của Minh. Không xong rồi, nó chết rồi đó. Hắn ta bần thần nhìn về Thi rồi hỏi, bây giờ phải tính sao? Làm gì còn cách nào? Kiếm tạm cái lý do gì đó rồi cho nó biến mất khỏi đây. Hay là thích người ta phát hiện rồi gô cổ? Nhanh lên kẻo trời sáng. Hắn ta nghe vậy thì cũng tức tốc lấy một cái bì nhét xác của Phương, sau đó đưa lên vai cõng ra ngoài nghĩa địa. Hắn gồng hết sức mình sau đó đào những nhát cuốc thật mạnh. Thì chẳng biết làm gì ngoài việc đứng soi đèn cho ngắn. Mình cũng khá thông minh, chọn một chỗ xa để không ai phát hiện. Hắn hì hục đào, hắn ném xác cổ Phương đắp buộc chặt xuống đó. Hắn thở vào nhìn chiếc bao bì rồi sau đó xúc đất chôn vùi xác của vợ. Sau một lúc mọi chuyện cũng đã xong, Thi trở về nhà láo chồng, còn Minh trở về nhà thu dọn đống đồ rồi nghỉ ngơi, vì đêm qua hắn không được chợp mắt chút nào. Hắn cứ như vậy thiếp đi, bên ngoài người dân vẫn hoạt động bình thường, mọi chuyện đêm qua mọi người ngủ say cho nên không biết. Từ xuống mình ôm đồng quần áo của vợ mình sau đó đốt sạch, hắn ta muốn làm như vậy để che giấu đi dấu tích của mình. Mấy ngày trôi qua hắn cuối cùng cũng thông báo tin cho mọi người biết. Nhiều người không tin vào cái chuyện này bởi cô không có giống như hắn, một kẻ biến chất đáng sợ. Nhưng cũng có một vài người tin rằng cô có khả năng bỏ nhà đi theo trai vì không chịu nổi một tay chồng vũ phu. Chuyện của Phương bây giờ là chủ đề bàn tán của mọi người, thế nhưng không ai có đối chứng cả. Nhưng Thi và Minh đều không biết Phương chưa có chết. Tác động mạnh quá làm cho cô gái mất máu nhiều mà thôi. Hơi thở của cô vẫn còn, nhưng rất yếu. Từ lúc cô tỉnh dậy thì mình đang bị chân tay bó chặt. Cô không còn chút sức để kháng cự nữa. Không có một khoảng không gian nào để cho cô vùng lên. Không khí chẳng còn nhiều, cô lúc này chỉ biết ứa nước mắt. Cô hiểu ra vấn đề tay chồng mà mình hết sức yêu thương lại là một kẻ bội bạc. Chính hắn đã ra tay giết hại cô. Sau hơn một tuần Minh cũng đã ổn lại. Thì lúc này vẫn dùng hắn ta nhanh chóng về nhà ở rể. Điều này khiến cho hắn đắn đo. Nhưng thôi dù sao đi chăng nữa, hắn về đó thì sung sướng cũng đáng. Nếu không chịu thì lần này lão chồng sẽ thu đất. Lúc đó mình chỉ còn nước bỏ làng mà đi. Hắn cũng sang bên đó ở dần lại với Thi. Lão chồng thấy vậy vô cùng sung sướng. Giờ Tây Minh đã thay cho lão ta toàn quyền xử lý. Còn lão thì không cần phải chạy đi nữa, chỉ việc ngồi ở đó mà hưởng thụ mà thôi. Chuyện được công khai làm cho bao người trong làng ngơ ngác, Khi biết chính xác được Minh và Thi ở chung thì nhiều người lại bật ngửa. Một tên từng là người khôi ngô đẹp trai ưu tú, vậy mà đi lấy một người trông chẳng ra gì vì tiền. Người xung quanh tỏ vẻ khinh bỉ. Mình khoác lên mình tấm áo lụa là sang trọng, chứ không còn giống như trước đây, mặc đồ vá, quần áo lúc nào cũng lấm lem. Giờ trong làng này hắn trên mọi người, và chỉ dưới duy nhất một người, đó là bố con của lão Trọng. Cái bụng của ả Thi lúc này bắt đầu phình to, cầm đôi đũa lệch này mau chóng tổ chức một cái đám cưới. Nhưng những người quen biết Phương lâu năm thì hiểu rằng chuyện này có uẩn khúc gì đó. Phương không phải là người đàn bà bỏ chồng theo trai. Bất chấp lời dị nghị, lời ra tiếng vào của mọi người, mình vẫn sánh đôi với ả Thi. Không những ả ta xấu người lại còn xấu cả nết, chẳng ai ưa, thậm chí có người còn dám đá xéo ngay trước mặt. Mình lúc nào cũng chính trễ, đi huyết sáo mà có cả tá người đi theo. Người trong làng nếu như gặp hắn thì phải chào lên một câu: "Cậu Minh." Nếu như ai đó sai lệch chắc chắn không được để yên. Không cần phải nói, hắn ta cũng cho người tới tác động ngay. Bản thân của Minh thì nghĩ khác, đáng lẽ hắn phải biết hưởng thụ sớm hơn nhiều, để được ăn sung mặc sướng, tiền nong chi tiêu không phải nghĩ. Chỉ có cái là ả Thi hành hắn ta không chịu buông tha, ả vẫn coi hắn như người hầu của mình. Tuy vậy thế nhưng mà để lấy lòng của vợ, hắn vẫn nghe. Lão chồng cũng chỉ nghĩ qua loa hết việc này việc kia, rồi dẫn hắn đi làm quen nhiều người trong những gia đình giàu có khác, nâng địa vị của hắn lên một bậc. Tuy có chút choáng ngợp nhưng bây giờ đối với hắn chẳng còn quan trọng nữa. Từ lúc hắn và Thi ở chung, tình trạng bệnh của lão chồng lúc này bắt đầu chuyển biến xấu. Lão ta thường xuyên nằm trên giường cho thầy lang chăm sóc. Phần Minh thì hắn ta cũng được giao trọng trách quản lý tất cả. Ả Thi được nuông chiều từ bé cho nên chỉ biết ăn và ngủ và chơi. Bằng nhiều giấy tờ đất đai nợ nần, lão chồng giao trọng trách vào thầy của Minh xử lý. Mình nghe xong thì cũng vâng dạ cố gắng thực hiện. Mấy tên được thuê không ai khác lại chính là kẻ hãm hiếp Phương, vợ cũ của hắn. Nhưng nếu giờ có biết vấn đề này, hắn cũng không còn thiết tha nữa. Giờ Minh chỉ muốn ngày nào cũng thấy tiền lọt vào trong túi. Hắn ta lùi theo cả đám hung hãn đi tới từng nhà người mắc nợ. Ban đầu hắn còn nhẹ nhàng cho khất thêm, thế nhưng bản thân của hắn cho mọi người khất, rồi thì rắc rối lại tìm đến hắn. Lão chẳng không ngừng xì vả Minh, làm việc không đâu vào đâu. Lão ta còn ném đồ đạc vào người của hắn rồi quát: "Tao cho mày về đây, lên từ một thằng hầu quèn mặc đẹp ngủ sướng. Ấy vậy mỗi cái việc này mà làm không có xong, ăn của nhà tao liệu hồn mà làm. Đây không phải chỗ mày ra oai cho khất nợ, tao không nhắc lại." Ả Thi còn chửi rủa thêm hắn khiến cho Minh nhục nhã không ngóc đầu lên được. Nhưng hắn ta chỉ biết nắm chặt đôi bàn tay của mình lại, sau đó vào phòng ngồi uống rượu. Nguồn cơn tức giận cũng đã đến. Hắn ta chép miệng rồi nằm bên trong phòng ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Tới tối hắn kéo thêm một vài ra bên ngoài quán nhậu vì sợ ồn ào lão chồng lại gắt lên. Mấy tên người hầu trước là bàn nhậu của hắn ta, bây giờ tâng bốc hắn ta ngút trời. Ở nhà nghe chửi ra đây được nịnh nọt khiến cho mình cảm thấy khoái. Tất nhiên đó cũng chỉ là những lời nói dối mà thôi. Mình bây giờ chẳng còn thiết tha gì nữa. Hắn đang suy nghĩ xem nên làm sao cho hài lòng lão chồng. Lão ta cũng ốm yếu liên tục thì chẳng mấy chốc đi chầu Diêm Vương. Lúc ấy tài sản này hắn ta sẽ nắm quyền, chứ không để cho con mụ đàn bà kia giữ hết. Kế hoạch lập nên chỉ còn chờ thời gian mà thôi. Trời tối dòng mỗi lúc kéo tới mạnh hơn. Hắn vừa đi lảo đảo hết chỗ này chỗ khác, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại không về nhà của Vũ Hội Trọng, mà lại đi tới căn nhà cũ của vợ chồng mình. Mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng, mình thấy có một người phụ nữ thoát ẩn thoát hiện. Hắn khá là hoảng hốt khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đó không ai khác, chính là vợ của mình. Mồm của hắn run lên, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Không thể nào, không phải cô ấy chết rồi sao? Nhưng khi dụi mắt nhìn lại, mọi thứ chỉ có là một màu đen bao trùm. Mình thở vào lòng mồ hôi, quay người trở về nhà. Tâm trạng về nhà chẳng ổn chút nào. Hắn đưa tay rửa mặt rồi nằm lên giường đờ đẫn suy nghĩ. Rượu tuy say nhưng chưa thể đưa hắn ta vào giấc ngủ, vì nằm bên cạnh chính là Ả Thi. Ả ta đang ngáy lên từng đợt, chiếc giường cũng rung chuyển theo nhịp thở của Ả. Cuộc gặp gỡ lúc nãy với vong hồn của Phương đều là thật, chỉ có điều hắn ta đang suy nghĩ là mình nửa tỉnh nửa mê. Nhưng có điều hắn không biết được rằng sự xuất hiện của Phương như một điểm báo nói cho hắn biết rằng cô sẽ quay trở lại. Sáng hôm sau, Minh cầm quyển sổ nợ của lão Trọng đi ra bên ngoài làng. Mấy tên cũng đi theo, chỉ biết tuân lệnh làm theo. Mấy người dân tưởng hắn có vẻ vẫn xin sò được cho nên xin khất. Thế nhưng hôm nay mình lại khác, nghe thấy khất hắn lập tức sôi sục máu vì những lời chửi của lão Trọng hôm qua. Mình trừng mắt, khuôn mặt của hắn đỏ dần lên. Một cú đạp thẳng mặt của người ngồi văn xin, anh ấy đứng bên ngoài xem lúc đầu còn cười cợt, bây giờ đã im bặt. Mình trút hết những nỗi uất ức của mình vào người kia, mặc cho họ có văn xin thế nào. Tao tha cho chúng mày, thì liệu lão Trọng có tha cho tao không? Không có tiền thì đừng có vay rồi lại khất. Tao cho ngàn ba ngày, không có thì cút khỏi đây. Nói xong hắn ta mau chóng đi càn quét thêm những nhà khác. Hầu như những nhà khất đều bị hắn ta trong một trận lử tử. Tới ngày cả những người đã kêu mang hắn ta, hắn cũng chẳng thèm để ý đến ẩn nghĩa. Lão Trọng thấy Minh có vẻ đầu óc tiếp thu được cho nên đã yên tâm, là có thể yên tâm mà ra đi. Là chúng càng còn thể lang nữa mà sống được ngày nào hay ngày ấy. Lão đã già, cũng suy nghĩ được nhiều cái nên từ bỏ. Mình làm như vậy chắc chắn đã rất tốt. Mọi chuyện cứ như vậy êm đềm trôi qua được vài tháng, thì lão Trọng lúc này đổ bệnh nằm liệt giường. Lão chẳng thể làm gì được hết, tất cả lúc này đều do một tay của mình cáng đáng. Thế nhưng mà việc mệt nhọc như vậy cũng không phải là không có sai sót. Hắn vẫn bị lão Trọng thi thoảng quát, sai khiến không khác gì một người sai vặt. À thì đi mua đủ các thứ đồ mà kể cho mình đang có thai cũng không quá quan trọng. Mình chờ thời cơ đã tới, hắn lén lút bỏ thêm thuốc chuột vào bát canh cho lão uống. Lão uống xong bát canh thuốc độc thì bắt đầu lên cơn co giật, toàn thân của lão cảm thấy nhức nhối, khuôn mặt căng lên vô cùng khó chịu. Thì mình ở bên ngoài lúc này ngồi uống rượu mà kể cho cái gì tới thì tới. Đám người hầu thì sợ rút vó, chạy nơi này đến nơi kia để tìm người giải quyết. À thì lúc này ục ịch chạy tới chỗ của bố mà gào khóc. Thế nhưng số mệnh của lão Trọng cũng chỉ tới đây. Lão quằn quại một lúc sau đó nôn ra cả một bãi máu tắt thở. Mình càng nhanh chóng chạy tới, rồi nước mắt ngắn dài tỏ lòng thương tiếc. Hắn vừa ăn cắp vừa la làng. Vậy là bước báo thù của hắn bao nhiêu lâu nhịn nhục cũng đã thành sự thật. Hắn sẽ làm phú hộ của làng này. Còn thì chắc chắn hắn sẽ có biện pháp đối phó. Hắn kêu người chuẩn bị sao cho hoành tráng nhất. Khách cửa tới cũng là lúc hắn ta diện kiến với mọi người. Mình sẽ là người thay thế tiếp theo cho gia đình phú hộ Trọng. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu hắn chỉ làm cho có lệ. Chứ làm gì hắn có chuyện khóc lóc như thế. Mọi thứ bây giờ sẽ trong tay của hắn, từ một kẻ được mọi người khen ngợi chăm chỉ hiền lành, bây giờ chỉ còn là những sự căm phẫn, uất ức, khinh bỉ từ những con mắt người dân trong làng. Sau khi tổ chức đám tang cho lão Trọng xong, mình cũng bắt đầu chính trị thay đổi lại căn nhà. Nói rằng để sắp xếp mọi thứ mới hơn, hắn ta cũng móc nối với một vài nhà buôn, hắn sẽ cung cấp tiền vào để cho họ đầu tư. Việc của hắn bây giờ là ngồi mát ăn bát vàng. Hắn sắm đủ các thứ đắp vào bản thân để trở nên đẹp hơn. À thì đang phải gánh chịu nỗi đau mất cha, cho nên à không có làm gì. Tham gia vào mấy việc này cũng vững tay vững chân, lại còn đang bầu bí nữa. Mình không vì đứa con trong bụng thì đã tống cổ con đàn bà xấu này đi. Hắn ta mua khá nhiều đồ ngon và cả rượu về đánh chén nhậu nhẹt nguyên cả ngày cả đêm. Việc đòi nợ hắn ta tạm hoãn lại. Nguyên suốt đêm gào rú lên với nhau, hắn còn lôi cả những ký nữ về để hưởng sự hoan lạc của mình. Cảm giác được đứng trên tất cả khiến cho hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ai cũng phải phục tùng theo mệnh lệ của mình. Hắn ta coi thường cả những người dân trong làng, làm đủ các trò để hạ nhục họ. Ai nấy cũng ức chế nhưng không dám làm gì. Trác Táng bê tha, hắn vung tiền như rác khiến A Thi lúc này cảm thấy sai lầm. Thế nhưng bây giờ ở cùng với những tay tiêu tiền không tiếc thì bản thân hắn ta cũng phải chi tiêu cho xứng tầm. A ta nhiều lần nói chuyện về vấn đề này, thế nhưng mình không nghe. Hắn chỉ nhếch môi bỏ qua mọi chuyện. A không làm được gì, tỏ ra rất khó chịu. Thế nhưng mà bây giờ chuyện đã thành ra như vậy. Người là do A tự chọn thì A phải tự chịu. Ngỡ rằng là nắm thoát được, ai dè bị hắn ta cầm chui. A ta nhìn vào di ảnh của lão chồng rơm rớm nước mắt. Cho tới một hôm mình đang vui đùa cùng đám kỹ nữ thì A ta xuất hiện đuổi tất cả ra ngoài. Thầy mình không nói gì cả, nhìn đám gái mà mình thuê về bỏ đi mặt tiếc rẻ, thì bắt đầu buông những lời chửi bới hắn không thương tiếc. Thế nhưng A không thể ngờ được rằng mình bây giờ không còn phải là Minh của ngày trước. Ngày trước còn có lão chồng thì hắn ta còn nhún nhường như vậy. Thì ra sức trời không ngừng, mình lúc này bắt đầu quay lại quát, không có chịu nhượng bộ. À lúc này dùng tiếng chiêu đồng đó là nói về vấn đề hắn ta giết vợ. Nghe thấy vậy xong, mặt của mình biến sắc, từng đường gần trên mặt bắt đầu nổi lên. Hắn ta cau mày sau đó đứng dậy tát liên tiếp vào mặt Thi. Những cú tát như trời giáng khiến mặt mũi của ả bây giờ xây sầm hít lại. Mình không có ý định dừng lại. Hắn càng lúc càng phát tiết vào ả mạnh hơn, làm cho ả chóng váng ngã xuống đất. Mày nghĩ tao bây giờ có thể tùy tiện đụng tới à? Cái chuyện của mày tao biết hết, nhưng vì cái gia tài này cho nên tao nhịn nhục. Chứ cái hạng mày chắc chắn không đủ tuổi trong mắt tao, ngoại trừ đứa con trong bụng. Mà tao cũng nói cho mày biết luôn một bí mật, mong là mày đừng có sốc. Lão chồng do một tay tao bỏ thuốc chuột hạ sát đấy. Mày cho người hãm hiếp vợ tao, tao điên lên giết nó, thì tao xử lý luôn cái lão già lắm mồm kia trong vừa lòng. À thì nghe xong thì như chết lặng. À bỏ ra cả một số tiền lớn cho mấy tên kia hãm hiếp Phương, vì hy vọng cướp được Minh. Vậy mà Minh cũng biết được thông tin này. Dẫn ác vào nhà, đây chính là cái giá à ta phải trả. À ta run lên cầm cập khóc nhìn về tay Minh một cách đầy giận dữ. Tao giết mày thằng khốn nạn. À ta dùng hết sức bình sinh định ăn thua đủ với Minh. Nhưng với một người phụ nữ mang bầu, sao có đủ sức đối chọi được với Minh? Hắn chỉ cần đẩy nhẹ à ta đã gục ra một góc. Tao tính tha cho mày, nhưng mày còn dám cãi. Bay đâu, nhốt con ả này lại. Mình tính đánh nhưng hắn ta nghĩ tới đứa con trong bụng, cho nên cho gọi người nhốt Thi lại vào một góc. Chỉ đợi ả ta hạ sinh đứa con là hắn tìm cách xử lý ả ta. Quay lại với ngôi làng này, nó ngày càng hỗn loạn hơn so với khi lão chồng còn sống. Mình chẳng nề năng ai cả, thuế tăng tiền nợ tăng, cướp bóc sức lao động của mọi người. Công sức xương máu mồ hôi của người dân chỉ để thỏa mãn những thú tính của hắn. Ai không chịu hắn ta sẽ tìm cách báo quan để bắt người. Họ bị dồn vào bước đường cùng, không còn cách nào khác phải nghe theo lời. Hắn ta cứ sống xa hoa, hoang phí tận hưởng cuộc sống một trọn vẹn theo ý của mình. Và kỳ lạ là chỉ mỗi lần say rượu, hắn ta lại nhìn thấy hình ảnh của người vợ cũ. Nhưng hắn bình thường thì bốn cái tên làm cho chuyện động trời kia không thể dung thứ. Nhưng hắn ta lại nghĩ, bình thường bốn cái tên làm cho cái chuyện động trời không thể dung thứ kia sẽ phải gặp chuyện. Một tên trong số đó bắt đầu bằng những trận sốt rét cả đêm, toàn thân hắn lạnh lẽo. Nhà chỉ có mỗi mình hắn cho nên không gian khá thoáng. Căn nhà đôi khi nghe thấy tiếng gió rít lên. Hắn nghe thấy những tiếng bước chân đó thì hoảng sợ. Dù đang ốm nhưng vẫn cố ngói vọng ra. Đứa nào vào nhà tao đây? Thế nhưng không có lời đáp lại. Hắn cố với lấy để thắp ngọn đèn cho sáng. Hắn ra bên ngoài kiểm tra nhưng chẳng có gì khác. Hắn quay trở vào giường thì đột nhiên đầu của hắn ta đau dữ rồi. Hắn ngồi xuống để tránh bị ngã. Hình ảnh tối hôm đó hắn ta cùng với mấy tên đồng bọn cưỡng hiếp cô gái kia lại hiện lên. Từng tiếng u ớ lúc này dội thẳng vào tai, làm cho hắn phải bịt chặt tai lại. Tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên. Hắn sợ hãi sau đó bỏ lê xuống dưới đất cố lùi vào trong phòng của mình. Thế nhưng âm thanh mà hắn ta nghe được sau những tiếng có cửa vẫn vang lên. Chúng mày hãy chờ đấy, tao sẽ sớm quay lại thôi. Nghe tới đây, gai ốc của hắn ta nổi lên, sự sợ hãi lúc này bao trùm. Tiếng con gái thì chắc chắn đó chính là người mà cả đám bọn chúng hãm hiếp. Thế này nguyên cả một đêm không dám chợp mắt. Sáng hôm sau hắn đem câu chuyện của mình gặp kể cho những tên khác, tưởng rằng sẽ có sự đồng cảm của bạn bè. Ấy vậy nhưng ai nghe câu chuyện hắn nói cũng đều bật cười vỗ vào đầu của hắn rồi nói: mày ngủ kiểu gì mà mơ linh tinh vậy? Thế biết là nó chết, thế nhưng mà nếu như nó báo thù, sao bọn mình vẫn còn yên ổn mấy tháng? Mày ngủ dậy quên chưa rửa mặt cho tỉnh hả? Mày ốm cho nên mày sảng thôi, trên đời này làm gì có ma. Rốt ngày nghĩ mấy cái linh tinh, mệt quá. Mệt quá thì đi nghỉ đi, làm cái gì nữa? Thế đám bạn của mình không tin, tên đó càng hoảng hốt hơn, cố gắng thuyết phục đám bạn nghe theo mình. Thế nhưng càng nói hắn càng bị coi là kẻ lập dị. Không còn cách nào khác, hắn mệt mỏi trở về nhà. Mua thuốc uống nhưng tình trạng chẳng cải thiện được là bao. Hắn chẳng tâm trạng ăn uống gì. Khi mỗi đêm ghé tới, hắn ta lại nghe thấy những âm thanh quái dị để đáng sợ kia. Hắn chỉ còn biết phục đầu vào gối để che lấp đi nỗi sợ. Mấy ngày không thấy tên đó tới, mình lúc này hỏi đám bạn xem có tên hắn ta đâu. Mấy tên bạn thì chỉ cười đáp lại qua loa về tên nhát cái sau đó bỏ đi. Nhưng mà ai cho tới hơn một tuần không thấy thằng bạn xuất hiện. Mấy tên rủ nhau mua đồ nhậu rồi kéo sang xem hắn bị làm sao. Nhà của tay này ở cái kho cũ của nhà lão chồng, chứ đâu phải là nhà cửa đàng hoàng. Bên trong ẩm mốc mùi đồ đạc cũ. Mấy tên vừa đi vào bên trong vừa chửi thề gọi tên kia, thế nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Cả đám tính lao vào hù dọa, thế nhưng qua một chút ánh sáng lờ mờ từ lỗ thủng chiếu vào, thấy một xác người đang treo lủng lẳng giữa cái xà nhà. Cả đám hoảng hốt mau chóng lấy lại bình tĩnh. Cả đám kéo xác của thằng bạn ra ngoài rồi sau đó báo cho Minh. Tề Minh nghe nói tới câu chuyện mà cả đám báo rằng tên đó gặp lần cuối thì miệng luôn nói vong hồn cô gái kia tìm về để báo thù. Mình nghe xong thì cũng rùng mình, hắn ta nghiêm mặt rồi quát lớn: giờ không phải là lúc nghĩ mấy cái linh tinh, chôn xác rồi về đi, không báo ra bên ngoài cho bất cứ ai. Mấy tên nghe xong thì cũng vâng dạ tuân mệnh, mang cái xác ra ngoài nghĩa địa để chôn. Nhưng không ai biết tên kia đã trải qua một chuỗi ngày ác mộng như thế nào, thậm chí bị hành hạ. Hắn ta chỉ thấy bóng dáng của người con gái hắn đã xâm hại. Không đêm nào hắn ta ngủ yên giấc khi tiếng nghe cứ văng vẳng trong đầu. Toàn thân của hắn ta lạnh buốt, đôi mắt rã rời không khác gì xác sống. Hắn ta gào ầm cái nhà kho này lên, ấy vậy mà chẳng một ai biết. Cả lúc thấy đau khổ quá, bản thân của hắn còn tự dùng cái búa đập nát đôi bàn tay của mình. Nhưng đây chẳng có gì là mơ tưởng, mà nó lại đang chính là sự thật. Phương đã hiện về để bắt bọn chúng trả giá. Tên này không chịu được sự dày vò của thể xác và tinh thần, cho nên đã kết thúc theo những gì Phương nói văng vẳng bên tai: chết đi, chết nhanh đi nào. Lúc mà tên kia chết thì vẫn còn nhìn rõ khuôn mặt đáng sợ của Phương. Chôn cất xong, ba tên còn lại mang đồ về ăn uống. Chúng vẫn không có tin những gì mà tay kia đã cảnh báo. Cuộc sống của bọn chúng diễn ra bình thường, đi làm đến tối về nhậu nhẹt cùng với Minh. À Thi được nhốt không có cho ra ngoài, thế nhưng vẫn có người hầu hạ đầy đủ. À ta bây giờ suy sụp tinh thần, chỉ còn biết chửi bới mà thôi. Một tên treo cổ chết chưa được một tuần thì lại tiếp tục hai tên tiếp theo phải trả giá cho hành động của chúng. Sau bữa nhậu với Minh, hai tên chưa có đủ say, nhưng mình đã yêu cầu về sớm. Hai tên quyết định kiếm chỗ để uống rượu thêm, quay sang về nhà kiếm đồ rồi mang rượu ra đánh chén. Bọn chúng uống hết cốc này đến cốc khác. Cứ như vậy thời gian dần trôi, cả hai gục xuống lúc nào chẳng biết. Một tên cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vì có cái gì đó cọ vào người. Hai mắt mở dày nhìn xung quanh toàn là cỏ cây, trước mặt của hắn là một bụi tre rậm rạp. Nghĩ rằng thằng bạn của mình giờ trò nhân lúc mình đang ngủ, hắn bắt đầu buông lời chửi bới. Sau một lúc chẳng thấy động tĩnh gì, hắn ta đành phải chui qua cái đống gai nhọn sắt bên người. Đầu óc còn lảo đảo do uống khá nhiều, toàn thân của hắn sau khi chui được khỏi đống gai thì máu cũng chảy đủ chỗ, quần áo rách tả tơi. Bực điên người vì bạn chơi xấu, hắn ta đang tính đi về nhà dạy dỗ cho thằng bạn một bài học thì đột nhiên có cái gì đó nắm chặt vào chân, làm cho hắn ta đứng không vững. Không biết có sự sắp đặt gì không, một cây nhọn cắm thẳng vào một đôi mắt của hắn. Hắn gào lên trong đau đớn. Hắn ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy gì, thế nhưng rõ ràng theo cảm nhận thì nghĩ có một bàn tay nào đó nắm chặt chân của mình. Một tiếng cười vang lên trong màn đêm. Hắn ta ôm lấy một bên mắt mà quay vòng vòng tìm xem, nhưng đám mây đen bao phủ khắp mọi thứ khiến hắn ta không nhìn rõ. Thế nhưng trước mắt hắn ta là một cảnh tượng quỷ dị. Một bàn tay từ dưới đất bắt đầu nhô lên, rồi cái đầu và cả toàn thân cũng theo đó mà hiện ra trước mặt đất. Lúc này tên đó mặt cắt không còn giọt máu, hắn muốn nhắm chặt mắt lại ấy vậy nhưng không có được. Trên tay của hắn cũng chẳng cử động theo ý của mình. Hắn ta chỉ còn trong tâm trí van xin. Phương hiện ra trước mắt hắn khuôn mặt trắng bệch, quần áo rách tả tơi, đúng như lúc mấy tên cầm thú làm hại đời cô. Tay này biết mình đang gặp thứ gì van xin trong tiềm thức. Thế nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hắn ta giản dụa nước mắt. Bao nhiêu lâu nay đánh người rồi làm đủ các trò, hắn ta chẳng biết sợ, thậm chí chẳng có tin trên đời này có ma. Thế nhưng bây giờ hắn lại kinh hãi đến tột độ, mong rằng mình chết đi còn hơn. Phương cười cười rồi nói gì vào tay của hắn rồi biến mất. Thế này đôi mắt cũng chuyển sang một màu trắng dã. Hắn đi như một con rối ra bên ngoài đường. Quỷ giữa làng sau đó cầm một cây gậy rồi ấn thật mạnh xuống cổ họng của mình. Toàn thân của hắn ta nghe như bị xá toạc, máu chảy ra đầm đìa. Hắn chết ngay lập tức. Còn phần về tên còn lại, hắn cũng tự tỉnh dậy lúc nào không hay. Không thấy bạn của mình, nghĩ là bạn đã đi về, đóng cửa lại để nghỉ ngơi. Cánh cửa lúc này cứng đờ, dù cho hắn có cố thế nào cũng chẳng thể mở nó ra. Dùng hết sức bình sinh nhưng nó vẫn không có di chuyển. Hắn nghiến răng thử lại một lần nữa thì cánh cửa bỗng nhiên nhẹ tênh, đập thẳng vào mặt của hắn. Mấy cái đinh trên cánh cửa ghim thẳng vào. Hắn đau đớn gồng xuống mặt đất. Cơn đau làm cho hắn tỉnh cả men rượu. Thắp được ánh đèn dầu, hắn lau vết thương, máu đang chảy ra. Đang mải mê lau vết máu thì có một người đứng bên cạnh lúc nào. Hắn giật mình quay lại ngã ngửa ra, vì đó chính là Phương. Hắn ta ngày trước cũng tán tỉnh Phương nhưng nàng không chịu. Nhưng hôm trước hắn hãm hiếp cô thì hắn lại là người ra tay tàn bạo nhất. Lúc này hắn run rẩy rồi mắt của mình làm cho những vết máu lại chảy ra. Những lời của tên chết cách đây gần một tuần lại vang lên. Tao nghĩ nó đang hiện về trả thù đấy. Mấy tên kia lúc đó còn đang cười lên là bởi bọn chúng nghĩ Phương đã bỏ đi. Hắn cầm một cái ghế nhỏ tính lao tới đập vào người của Phương, nhưng cô nhẹ như một làn gió lướt qua, khiến hắn không tài nào chạm được vào cô. Cố gắng mãi không được, sức lực không còn, hắn ta vứt cây ghế rồi gục vào một góc thở dốc. Lúc này Phương lại cười lớn hơn rồi từ từ đưa cơ thể bay bổng lên không trung. Tên này mới gào rú lên hy vọng có người tới cứu. Đêm tối ai nấy đều ngủ yên giấc, chẳng có ai nghe được lời kêu cứu của hắn. Hắn lùi lại cố dùng những món đồ hắn lấy được trên tay ném về phía của Phương, mong không ngừng chửi bới yêu cầu vong hồn cút đi. Thế nhưng làm sao có thể làm theo ý của hắn được. Phương cứ lượn lờ, sau đó khẽ nói một câu lạnh lùng: chết đi. Đôi mắt của Phương lúc này căng ra khiến cho hắn hoảng sợ. Hắn ta cũng thẫn thờ giống như tay kia, đi vào trong căn phòng tối đen lấy cái gì đó. Khi đứng ra bên ngoài hóa ra là một can dầu. Hắn đi ra bên ngoài sân, dí dầu vào toàn thân của mình. Hắn cứ đứng im đồng đưa đợi cho dầu ngấm hết từ đầu xuống chân, rồi lấy cái đèn châm vào người. Phương nhìn thấy như vậy rồi cũng mau chóng biến mất. Sáng hôm sau, cả làng nhốn nháo lên với cái xác quỷ với cái cây gậy dài chọc thẳng xuống ruột đầy đáng sợ. Nhiều người chứng kiến cảnh này thì ngất lịm cả đi. Mình đang ngồi thường trà hay tin thì cũng mau chóng theo người đi ra cùng. Tên còn lại đi sang kiếm tên ở nhà thì cũng ngã ngửa gào lên khi thấy bạn mình cũng chỉ còn là một cái xác đen thui. Hai người chết làm tất cả người dân lo sợ. Họ bắt đầu đồn đoán với nhau rằng ngôi làng này có một tên sát nhân ẩn náu. Thế nhưng mấy chuyện này chỉ là giả thuyết, chẳng có chứng cứ rõ ràng. Tên còn lại lúc này cũng đã biết sợ. Một tên trước đó đã thông báo hai tên này chết tiếp theo thì người cuối cùng trong số bốn tên đang hãm hiếp Phương là hắn ta chắc cũng phải chết. Tên mình thấy tên kia nói nhảm quá cũng đánh cho hắn ta tỉnh lại. Nhưng hắn là một tên yếu bóng vía, ngủ không cũng cảm thấy sợ hãi. Xây vò như vậy cũng không phải là cách, hắn nghĩ ra một cách nên trốn đi thì hơn, đi một nơi thật xa để không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Nghĩ là làm, hắn ta thực hiện luôn vào đêm đó, gom hết của cải dự trữ được, chạy ra ngoài đường làng không thèm quay mặt lại. Hắn ta chạy khá nhanh, không gian buổi tối yên tĩnh rồi lại những tiếng bước chân. Mà chạy tới mức hắn ta đâm sầm vào một ai đó trước mặt, khiến ngã ngửa về đằng sau. Một cú húc khá đầu điếng khiến cho đầu của hắn đang có vẻ sưng dần lên. Ở đằng trước có tận ba người chứ không phải là một. Thế nhưng hắn ta có chửi thế nào, cả ba người kia đều không quay lại nhìn hắn. Một thằng đàn ông như vậy là bị sỉ nhục. Hắn đứng dậy sau đó lao thẳng về phía trước của mấy tên kia, vỗ vào vai xem tên nào dám cản đường. Vừa tiến lên đường nhìn đối diện, hắn ta lại chết lặng. Mấy tên này chính là những người anh em đã chết trước đó của hắn. Cả ba tên chỉ có duy nhất đôi mắt là nhìn thẳng về hắn mà thôi, chứ không có động thái gì cả. Tên này khiếp đảm muốn rút tay khỏi cái vai của tên kia nhưng không được. Nó như dính chặt hoàn toàn vào vậy. Hắn cố làm gì cũng không thể thoát ra. Mùi hôi thối nồng nặc làm cho hắn ta phát khiếp, tới mức muốn nôn, cổ họng khô rát. Hắn tiến lại một cái mương ở gần đó để uống nước, xua tan đi cơn khát đang hành hạ. Sau khi uống một hồi hắn thở phào được một chút, nhưng chưa định hình lại được quay đi quay lại kiểm tra, xem thấy ba cái xác kia không, thì hắn ta lại thấy khát nước. Bụng thì phình lên rõ to, nhưng cảm giác trong cổ họng hắn ta như muốn xé toạc ra vậy. Hắn lại chúi đầu xuống mương để uống tiếp, nhưng lần này hắn ta vừa mới cúi mặt xuống, thì dưới mặt nước đó lại hiện lên hình ảnh của Phương. Hắn ta quỳ xuống im như vậy, một bàn tay từ từ nhô lên mặt nước, sau đó kéo hắn ta xuống dưới. Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay kia nắm chặt đầu của hắn không buông. Nước bắt đầu tràn vào miệng rồi sau đó hắn ta cũng tắt thở, chân tay không còn cựa quậy được nữa. Mình buổi tối hôm nay ngủ thấy toàn thân đau nhức. Mấy ký nữ thuê về nằm bên cạnh không đủ làm cho hắn ta vui. Hắn ta linh cảm có chuyện gì không lành sau mấy cái chết. Hắn vào đầu bứt tai, loại trừ khả năng vong hồn của Phương quay về. Hắn ta nghĩ rằng bên trong làng này đang có kẻ nào đó tính ám hại hắn ta. Nhưng con nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng ai có đủ khả năng làm như vậy. Hắn ta đã sống trong ngôi làng này bao năm, có chuyện gì mà lại không biết được chứ. Phía bên của ả Thi vẫn vậy, ả ta cũng sắp tới ngày hạ sinh đứa con cho Minh. Bụng của ả thường xuyên vang lên những cơn đau dữ dội, ngày hầu và bà đỡ cũng phải túc trực liên tục. Mình chỉ chờ cho ả ta đẻ xong là sẽ tìm cách kết liễu đi con đàn bà này, rồi viện cớ gì đó sau sinh. Như vậy thì cũng tránh mọi người bàn tán và để lộ chuyện hắn ta giết vợ. Nhưng vừa sáng ra, hắn đang tính đi thu nợ nốt mấy nhà thì có người chạy về báo tin tên còn lại trong bốn tên đã chết ngoài bờ mương. Mình nghe xong hoàng hồn, vậy là cả bốn tên đều đã chết, nhưng cái chết vô cùng rùng rợn và bí hiểm, không một ai biết tại sao. Mồ hôi của hắn vã ra như tắm, hắn kéo Quân đi cùng mình ra ngoài bờ mương. Nhìn cái xác cứng đờ chẳng có dám lại gần mà lôi lên, mình phải cho tiền thì bọn chúng mới dám lôi xác lên. Nhìn cái xác lạnh lẽo kia mà Minh cũng không dám nhìn lâu, sai người đem xác đi chôn sau đó tính sau. Hắn ta về nhà ngồi uống trà mà tay vẫn không ngừng run lên cầm cập, có vẻ là hắn ta đã biết sợ. Hắn muốn đi đào cái xác của Phương, thế nhưng lại sợ bị phát hiện. Trong đầu toàn là những nút thắt vô cùng khó gỡ. Trời bắt đầu đổ xuống cơn mưa càng làm cho Minh trở nên não nề hơn. Mọi cảnh vật cũng bị bao phủ bởi những đám mây đen kéo tới. Những hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi xuống. Mọi người mau chóng trở về nhà tránh mưa. Tiếng sấm nổ cứ như vậy kích đoàn, gió mỗi lúc một lớn. Mình thấy trong người nôn nao nóng sực, dù bên ngoài trời mưa cho nên không khí trở nên lạnh hơn. À thì lúc này đau đớn khó tả, bụng của ả ta cứ nhói lên khiến nào phải quặn người lại. Ngày hầu biết ả ta sắp sinh cho nên mau chóng tập trung lại. Nhưng ả ta đau đớn chưa có đẻ được, bà Vũ cũng chỉ biết ngồi đợi. Tại mình trông chờ đứa con cho nên dùng rối rít đám người hầu của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong sự trông ngóng của mọi người. Ai nấy cũng không dám lơ là. Cơm nước cũng chẳng ai muốn ăn, chỉ quanh quẩn ở chỗ ả thi. Và rồi thời khắc gì phải tới cũng tới. Ả ta cuối cùng cũng bước vào thời khắc vượt cạn. Bà đỡ đẻ cũng không ngừng cổ vũ cho ả ta để cho đứa con ra ngoài. Tiếng hét của ả gào lên thảm thiết, phần chân của đứa bé lộ ra, ả cũng toát cả mồ hôi. Đám người hầu cũng bám chặt lấy tay của ả không ngừng giục. Ả ta gồng mãi cũng được nửa thân đứa bé là con trai. Đám người hầu cũng hét lên cùng với tiếng gào của ả. Mình đứng bên ngoài vậy cũng vui mừng khôn xiết. Hắn ta đi lại rồi bám chặt lấy vai của những tên bên ngoài rồi khoe. Nhưng phần đầu của thằng bé mãi không có ra được. Ả cố gắng lắm nhưng nó vẫn chưa ra. Bà đỡ đẻ cũng đã cố gắng hết sức, cố gắng gọi ả ta mau chóng dặn thật khỏe. Ả ta gồng mình rồi sau đó dùng hết sức, cuối cùng đứa bé cũng được đưa ra ngoài. Ả ta mệt quá ngất đi với cả một vũng máu. Bà đỡ kiểm tra ả rồi lau dọn người, sau đó thì quay sang đứa nhỏ. Đám người hầu với đứa nhỏ chẳng có kinh nghiệm gì cho nên chưa biết phải làm sao. Thế nhưng bà đỡ đẻ vừa bế đứa lên thì mặt mày biến sắc. Ở bên ngoài Minh vẫn rục rã không ngừng. Hắn ta muốn xem bên trong xem thế nào, đứa bé liệu ổn hay không. Thế nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Hắn ta điên tiết đá văng cánh cửa sổng vào bên trong. Bà đỡ lúc này run rẩy nhìn về phía hắn ta ấp úng. Thưa ông, thằng bé có chuyện gì? Sao lại lắp bắp như vậy? Chẳng phải nó nằm trong tay của bà rồi sao? Có gì đâu mà căng thẳng vậy chứ? Đưa nó cho ta xem nào. Thầy mình thấy đứa con ra đời thì vui mừng tiến lại tính bế. Thế nhưng bà đứng ngăn lại. Bà ta quỳ rụp xuống dưới đất trong sự khó hiểu của Minh. Nước mắt của bà ta cũng giàn giụa. Thằng bé do lâu quá không chui ra được cho nên chết ngặt trong bụng mẹ rồi. Tôi đã cố gắng hết sức mong ông tha tội. Ngày tới đây nét vui vẻ cũng đã biến mất trên khuôn mặt của Minh. Hắn ta xiết tay lại, nhìn về xác đứa bé bỏng còn đọng một chút máu mà gào lên. Hắn ta tiếc rẻ đứa con của mình đã chờ đợi. Hắn đập bà đỡ một cách thật mạnh, sau đó xách xác mang lên ra ngoài, bảo đám người hầu nhanh chóng đi chôn. Hắn ta bỏ ra bên ngoài uống rượu, sau đó lại tụ tập gái gú, mặc cho trời có mưa thế nào đi chăng nữa. Át hẳn bản thân của hắn cũng cảm thấy phiền muộn vì mất đi đứa con. Thế tỉnh dậy, việc đầu tiên ả muốn làm là ôm đứa con, nhưng mà người hầu cũng chỉ biết lắc đầu thông báo tin buồn. Ả lúc này thực sự hết niềm tin vào cuộc sống, sự căm phẫn với tay chồng chưa dứt mà động lực để cho ả ta phấn đấu đến giờ phút này cũng hết. Ả gào lên điên đoàn đập phá đủ kiểu. Người hầu thấy vậy thì kinh hãi nhanh chóng sổng vào bên trong, bám chắc lấy ả ta tránh cho ả ta tự giết mình. Mình cũng tỉnh giấc sau một đêm hoan lạc vì tiếng ồn kia. Hắn ta đứng ra bên ngoài sau đó đánh đập ả không thương tiếc. Thần xác của Thi lúc này bị hành hạ thâm tím. Hắn sai người tống cổ ả ra ngoài đường. Hắn như biến thành một ác quỷ thực sự sau khi mất đi đứa con. Ra ngoài đòi nợ chỉ cần không vừa ý là hắn lập tức đánh đập không chờ một ai. Có người còn bị hắn đánh cho tới chết. Thế nhưng bản thân hắn lại rất đối bình thản, sau đó bảo người đi chôn xác. Nhiều người thấy hắn ta tới thì cũng thu dọn đồ tránh đi vì số tiền nợ quá lớn, họ không đủ khả năng để chi trả. Những người hầu thế vậy thì cũng lần lượt xin phép được nghỉ, một phần cũng vì sợ bọn họ giống với bốn tên kia. Đi theo hắn ta rồi chết một cách bất đắc kỳ tử. Ai nấy rời đi hết, làm cho Tây Minh lúc này cảm thấy không được tôn trọng. Đường đường là một phú hộ, ấy vậy bây giờ trong cái nhà này chỉ còn lác đác vài người. Đám dân đèn có vẻ không còn sợ hắn nữa là mấy. Nhiều tên đứng dậy chống lại, mặc dù có bị ăn đòn đau. Về phần của Ả Thi thì Ả ta cứ điên điên dại dại đi quanh làng, nhặt được cái gì ăn thì cũng bỏ vào mồm. Nhiều người ghét Ả thì cũng lấy chổi ra xua, không cho Ả bước chân vào bên trong nhà của họ. Giờ quần áo rách dưới, thân hình mập ú như vậy, chẳng có ai nghĩ rằng đây chính là con gái của phú hộ Trầm. Ả ta lầm lũi như vậy mấy tháng dầm, dầm mưa dãi nắng nên tùm tính mức, mặt mũi đen xì lại, chẳng còn ai nhìn ra được nữa. Sau một tối, Ả ta vất vưởng bên ngoài chú Minh đã chôn xác của Phương. Ả là người đứng đó, chẳng có động thái gì cả. Đột nhiên một cơn gió thoảng qua, Ả lúc này cũng dần phục hồi lại trí nhớ sau suốt một quãng thời gian dài khủng điên. Ả không biết tại sao mình có mặt ở chỗ này. Chỉ nghĩ tới những chuyện đã qua, Ả ta muốn giết chết mình ngay lập tức để trả thù. Ấy vậy nhưng khi Ả vừa quay người lại thì đầm vào mắt của mình lại chính là Phương. Cô gái vẫn đứng đó nhìn về phía của Ả. Ả ta run lên mồm không ngừng ấp úng. Không thể nào, Phương, sao cô lại ở đây? Phương không đáp mà chỉ hất mặt nhìn về phía của Ả. Chỗ bớt đen mà Ả có lúc này đang bị con gì đó gặm nhấm, nó đau tới nỗi thấu buốt cả xương tủy. Ả ôm lấy mặt rồi gào lên. Ả gồng xuống khi nhìn thân xác của Phương từ từ lở loét. Ả biết mình là người gây ra cái chết cho cô gái này, cho nên bây giờ Ả đang phải chịu sự trả giá. Từ việc mất con cho tới khi mà Tây Minh đánh đập, không những vậy, hắn còn là người kết liễu đi mạng sống của bố. Những cái thứ này Ả xứng đáng nhận phải. Ả cầu xin Phương thảm thiết, nhưng cô gái đâu có nghe mà cứ lượn lờ xung quanh. Không chỉ vết bớt kia mà còn những thứ thịt trên người của Ả bắt đầu lở loét, đúng như những gì Phương đang chịu đựng. Ả gào lên đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Máu và nước mắt lúc này cũng hòa quyện vào nhau. Ả đau khổ tột cùng nhìn về phía của Phương không ngừng van xin. Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện gây ra tội ác lại được dễ dàng bỏ qua như vậy. Thì lúc này cũng chỉ còn hấp hối vì những lớp da đang bị lột sạch. Ả bắt đầu vùi đầu vào những lớp đất vào mặt của mình một cách nhanh chóng, sau đó tắt thở dưới mồ đất mà mình tạo ra. Ả thì chết đi để trả lại những gì Ả đã làm cho Phương. Xác của Phương cũng đã được đào lên trước khi mà thì chết. Về phía của Tây Minh, đêm nay hắn nằm có một mình, nhưng cảm giác hắn ta đang nằm bên cạnh một ai đó. Thân thể của người kia cứng nhắc. Không những vậy lại còn mùi hôi thối bốc lên. Nhìn qua ánh đèn dầu ngắt lại, mình nhận ra có người đang nằm cạnh hắn thật. Hắn bật dậy gào thét lên để hỏi xem người đang nằm bên cạnh là ai, thế nhưng lại chẳng thấy gì. Hắn ta lo sợ rõ ràng vừa rồi thấy ngay ở gần đây, mà sao bây giờ lại chẳng có gì cả. Đột nhiên có tiếng gọi quen thuộc vang lên, hắn nhận ra đó chính là Phương đang gọi mình. Không sai, giọng nói quen thuộc mà hắn ta lâu lắm rồi chưa có nghe. Hắn quay người lại thấy trước mặt của mình đó chính là Phương. Cô đã nằm ngay bên cạnh. Một tiếng gào lớn vang lên. Hắn ta bị giữ chặt người liên tục vùng vẫy. Ngày hầu nhốn nháo khi thấy mình trở nên điên loạn. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy hắn ta đang xé áo của mình. Nhưng mình thì lại thấy Phương đang ôm chặt mình không buông. Tay chân của hắn dù cố gắng cỡ nào thì cũng không thể thoát được khỏi người vợ đã chết. Khuôn mặt đáng sợ kia kinh như vậy áp sát làm cho hắn càng lúc càng hoảng loạn. Hắn nhìn mọi người xung quanh mà lại bảo trợ giúp, thế nhưng chẳng có ai tới. Tiếng gào thét vang lên làm cho chó sủa lên ầm ĩ. Người dân trong làng hay chuyện tức tốc kéo tới, dì những ánh đuốc bập bùng, mình trông thật thảm hại. Hắn ta muốn lao tới để bắt mọi người gỡ vong hồn của vợ mình ra, nhưng ngay lập tức bị mọi người đánh lại. Từng người đánh đập dồn dập khiến cho hắn không thể chống đỡ. Sau một lúc đánh, thế nhưng Phương cũng chưa có chịu buông thân thể của hắn ra. Hắn lúc này bất lực hoàn toàn chạy vào trong bếp với cái chân tập tễnh nhói đau. Hắn không muốn chịu cảnh tượng đau đớn này nữa, phải chặt bỏ một bên tay thì mới không để cho Phương bám vào được. Hắn dứt khoát cầm con dao sáng loáng lên rồi chặt mạnh, máu bắn ra như mưa, tiếng hét của trẻ con cũng vang lên. Nhiều người lùi lại để xem hắn ta làm gì, cũng không quên cầm chiếc gậy để ngộ những hắn ta quay sang mọi người làm càn. Cánh tay kia lìa ra thì Phương lại di chuyển xuống dưới cái chân gãy, hắn cũng không do dự mà chặt nốt. Cả người của hắn đổ dạp xuống, Phương không còn bám vào thân thể của hắn ta nữa. Mình gửi lên điên dại như một kẻ chiến thắng với một cánh tay và một bàn chân đứt lìa. Hắn đang tìm cách đứng lên thì đôi bàn tay lạnh lẽo lại ôm chầm lấy cổ của hắn. Mình lúc này hoảng loạn không ngừng chửi rủa, thế nhưng đôi bàn tay vẫn bám chặt. Thêm vào đó là tiếng cười man dại dội thẳng vào óc. Mình biết rằng lúc này mình không còn cách nào khác. Hắn ta khóc rồi cười lên liên tục, làm cho mọi người chỉ biết đứng nhìn nhau. Một nhát dao găm thẳng xuống, cổ của Minh lúc này đã lìa được một nửa, đôi mắt của hắn trợn trừng và nhơ nhát máu. Tiếng hô lên ầm ĩ vang dội khắp ngôi làng. Cuối cùng thì tên ác nhân này cũng đã trả giá. Xác của hắn ta bị thiêu rụi, của cải cũng được người dân hào hứng chi nhau để có thể trang trải cuộc sống. Xác của Phương cũng được tìm thấy, và cả Ả Thi cũng chết gần đó. Lúc ấy ai cũng hiểu ra đầu đuôi câu chuyện về tên bội Bạc Minh và sự ác độc của Ả Thi. Ai nấy cũng thương xót đem chôn cất cô gái cho cẩn thận để cô sớm ngày đầu thai, sau khi đã báo thù được những kẻ gây ra cái chết cho mình. Ngôi làng trở lại được những chuỗi ngày yên bình sau quãng thời gian lầm than khốn khổ dưới sự áp bức của những tên phú hộ tàn bạo độc ác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.